Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1356, Thúy Hương lâu. Đại ca, đừng thu tiểu tử này, ta sao cảm giác, không phải là một chim tốt đâu. Hoàng Thiên khóe miệng co quắp, lẩm bẩm nói, Hạ Vũ cũng là vừa tức vừa vui, không nghĩ tới cái này người. Còn là một kẻ dở hơi, hắn nhất thời tức giận nói, ngươi nghĩ đẹp, bất quá ngươi thân là ảnh thể, thật có chỗ bất phàm. Tu Vi Đại Thành nói, đúng là hiếm người địch, ảnh nhể, cái gì thể chất à? Hạ Vô Địch một mặt thất vọng, thật giống như hắn không phải trọng đồng người, chính là ông trời mắt bị mù. Vì thế, Hoàng Thiên sắc mặt ngưng trọng nói, ảnh nhể. Ban ngày ấy không việc gì đặc thù, trời vừa tối, hơi có chút thành tựu ảnh thể, cả ngày cấp cường giả, đều không cách nào phát hiện. Ừ, đây chính là ảnh thể chỗ đáng sợ. Tầm thường cấp bậc, nếu không cao ảnh thể ba cái cảnh giới lớn trở lên, tuyệt đối không cách nào phát hiện, cố ý ẩn núp ảnh thể. Hạ Vũ nói như vậy, Hạ Vô Địch lập tức lên tinh thần. Hỏi, đại ca, vậy ngươi có thể phát hiện ta không? Ngươi đoán, Hạ Vũ tức giận nói. Hạ Vô Địch lập tức héo đi, lẩm bẩm nói, đại ca là trọng đồng vương, tuyệt đối có thể phát hiện ta. Thật mất hứng, ngươi thiếu được nước, tu vi mới tuyệt mạnh tầng 7. Quá thấp, Hạ Vũ cau mày nói. Hạ Vô Địch không biết làm sao nói, ta lại không mua nổi công pháp. Trước kia ăn cơm cũng thành vấn đề. Ta có thể tu luyện tới tuyệt mạnh tầng 7. Đã là chúng ta vậy con phố lên. Ăn mày ở giữa tiểu đầu lĩnh. Ai cũng không đánh lại ta. Hạ Vũ, ngoặc kép, một phen không nói sau. Hạ Vũ cau mày nói. Cho thằng nhóc này một cái. Hắc giáp quân số người. Sau đó vứt xuống soái phủ bên trong. Để cho hắn chú tâm tu luyện nửa năm. Ngươi thấy thế nào? Phải, ảnh thể thân là thể chất đặc thù, đủ tư cách tiến vào hắc giáp quân. Hoàng Thiên đồng ý nói. Hạ Vô Địch nhất thời tinh thần tỉnh táo, nói, đại ca, ta có thể gia nhập hắc giáp quân à? Hạ Vũ gật đầu. Hạ Vô Địch lập tức một mặt địt thúi nói, ha ha, ta cũng là hắc giáp quân, chờ lát sau khi trở về. Khi dễ những cái kia lão khất cái, ta lại có khoác lác vốn liếng, ngươi còn muốn trở về tiếp tục xin cơm. Hạ Vũ vừa tức vừa vui, xách thằng nhóc này, đi thẳng tới thứ 20 tầng. Vì thế, Hạ Vô Địch bất mãn nói, đại ca, ngươi buông ta à, ta còn muốn làm cái tức phụ trở về đây, mới dám lớn một chút, cưới cái gì tức phụ. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, không nghĩ tới tiểu tử này, như vậy có thể làm ầm ĩ, không khỏi nói, Hạ Vô Địch lúc này mới yên tĩnh chút, mình nói nhỏ, cũng không biết đang nói cái gì. Vì thế, Hạ Vũ bọn họ ở thứ 20 tầng, chờ đợi đi lên thiên tài, sau đó hiện lên thiên tài, đúng là không thiếu, đạt hơn trên 100 vị, phía sau còn có. Hạ Vũ hơi xem xét, phát hiện mấy cái thật không tệ hạt giống tốt, nhưng không có thể chất đặc thù, hoặc là huyết mạch võ tu. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, thể chất đặc thù, nào có như vậy nhiều. Mình hắc giáp quân, cần 10.000 người đâu. Vậy có thể toàn bộ đều là thể chất đặc thù hoặc là huyết mạch võ giả. Nếu như vậy, ngày sau có chết trận. Mình không được đau lòng chết à. Hạ Vũ nhớ tới Ninh Tiểu Bắc còn có Bạch Như Tiên. Những thứ này sớm nhất các bạn ra. Muốn cầm bọn họ lấy. Vì thế, Hạ Vũ trong lòng có ý tưởng. Nhìn Thúy Hương lâu bên trong. Hiện lên thiên tài càng ngày càng nhiều. Hắn để cho Hoàng Thiên ra mặt mời chào. Hạ Vô Địch chính là khắp nơi đi dạo lung tung. Thiếu chút nữa bị hắc giáp quân tướng sĩ. Cho loạn kiếm thọt chết, nếu không phải Hạ Vũ che chở hắn, thằng nhóc này đã sớm bị ném ra ngoài. Hết lần này tới lần khác hắn còn lẩm bẩm, mình tức phụ. Vì thế, Hoàng Thiên đột nhiên nói, đúng rồi, đại ca, bên ngoài còn có chiến đài. Có thiên tài trẻ tuổi sẽ ở nơi nào tỉ võ, ganh đua cao thấp, vậy ta mang vô địch đi xem. Tỉnh hắn ở chỗ này quấy rối. Hạ Vũ khẽ gật đầu, xách Hạ vô địch, phóng lên cao, rời đi Thúy Hương lâu, để cho không thiếu cô gái âm thầm đau lòng thất vọng. Mà chiến đài khoảng cách Thúy Hương lâu không xa, liền ở bên ngoài một dặm chỗ. Hạ Vũ xách Hạ vô địch, ngạo nghễ đứng ở một nơi nóc phòng trên, yên tĩnh nhìn chạm trên đài thiên kiêu không ngừng đại chiến. Hạ Vũ mở chọc đồng, phát hiện bốn phía quan sát đám người bên trong, đại đa số là người tuổi trẻ, hơn nữa còn có mấy tên thể chất đặc thù. Cái này không do để cho Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy, hôm nay là Lang Gia Cổ Thành nhất thật lớn hội giao lưu, tụ tập thế hệ trẻ toàn bộ lực lượng, xuất hiện một người thể chất đặc thù, cũng ở đây tình lý bên trong. Vì thế, Hạ Vũ muốn xem, mình quan sát thực lực của những người này. Nơi này Hạ Vũ suy nghĩ một chút, mình đã từng dẫn quân tàn sát linh hư giới, vậy tàn sát qua thành, trong tay đúng là không hề thiếu đồ chơi đẹp. Cho nên Hạ Vũ lật tay cầm ra một bản màu xanh da trời mặt bìa cổ tịch. Phía trên viết bốn chữ to Trảm Thiên Đao Pháp. Như vậy ngang ngược tên chữ, đương nhiên là thiên cấp võ. Hạ Vũ đem đồ giao cho Hạ vô địch, lên tiếng nói, vô địch, đem đồ bắt lại đi. Liền nói có thể ở trong vòng một giờ đứng ở trên chiến đài, không bị dưới sự công kích đi người, là có thể lật xem cái này bản đao pháp một lần. Gì đồ chơi, đại ca, người vật này cầm cho ra tay không? Hạ vô địch một mặt hồ nghi, sợ Hạ Vũ cho hắn đồ giả, để cho hắn ở trước mặt mọi người xấu hổ mất mặt. Vì thế, Hạ Vũ một chân đạp bay hắn, tức giận nói, đây là thiên cấp bên trong cùng đao pháp, đối với những cái kia hắn thiên tài có đầy đủ sức hấp dẫn. Đi đi, Hạ vô địch bị đau, ai u một tiếng, sau đó trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới vị đại ca này, tiện tay liền lấy ra một bản thiên cấp võ. Mình đời này, cũng không biết thiên cấp võ lớn dạng gì à. Vì thế, Hạ vô địch vội vàng mình trộm nhìn lén mấy lần, đem nội dung nhớ, sau này tốt len lén luyện tập. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, cùng có rảnh rỗi lại cho thằng nhóc này làm một bộ công pháp võ, để cho hắn chuyên tâm tu luyện. Mà Hạ vô địch đột nhiên xuất hiện ở chiến trên đài, một mặt địt thúi, còn chưa lên tiếng liền bị một vị thanh niên khôi ngô mắng, ở đâu ra tiểu khất cái, đây không phải là ngươi nên đợi địa phương, đi xuống. Ta cũng không. Hạ vô địch ngước cổ, một bộ không nghe lời dáng vẻ. Tráng hán khôi ngô không khỏi cau mày, một quyền đánh ra, quát lên, không đi xuống, liền đem ngươi đánh xuống, lên cái này chiến đài, sống chết tất cả theo thiên mệnh, đây là quy củ. Đợi một chút, ngươi dám đánh ta, ngươi biết đại ca ta là ai chăng? Hạ vô địch tức giận dậm chân hét. Thanh niên khôi ngô không khỏi cau mày nói, đại ca ngươi là ai? Đại ca ta chính là Trọng Đồng Vương, ngày hôm qua đi theo quân chủ sát phạt dị tộc Hạ Vũ. Hạ vô địch quát to, cái này quát một tiếng trực tiếp trấn trụ toàn trường, tất cả trợn mắt hốc mồm nhìn vẻ mặt địt thúi Hạ vô địch, đều là âm thầm cau mày. Tất cả mọi người đều rõ ràng, như thằng nhóc này là Trọng Đồng người người, vậy ở nơi này bên trong thành tuyệt đối không ai dám động hắn. Nhưng một vị chảy nước mũi lão khất cái đột nhiên giống to, thằng nhóc này nói bậy, hắn kêu nhị cầu tử là chúng ta trên đường ăn mày, thường xuyên cướp chúng ta đồ ăn. Gì đồ chơi, đánh trọng đồng người cờ hiệu đi ra cáo mượn oai hùng. Tự tìm cái chết à. Lập tức có người tức giận quát lên, tức giận Hạ Vô Địch. Vì thế, thanh niên khôi ngô không khỏi sắc mặt tức giận, cho rằng Hạ Vô Địch một ăn xin cái, là đang đùa bỡn hắn. Nhất thời phẫn ra tay, ngạo nghễ đứng ở nóc phòng Hạ Vũ, khẽ cau mày, vận chuyển chân khí, nhàn nhạt lên tiếng, dừng tay, ai? Thanh niên khôi ngô lần nữa bị người ngăn trở trì, không khỏi tức giận quát lên. Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, là ta, trọng đồng người, gặp qua Hạ thống lĩnh. Thanh niên khôi ngô nghe tiếng nhìn về phía trên thành tường Hạ Vũ, không khỏi con người có giúp một cái, nhận ra Hạ Vũ, không khỏi sắc mặt trắng bệch, vội vàng chắp tay nói. Nhất thời, chạm chung quanh đài, rất nhiều người tuổi trẻ cũng là ánh mắt tôn kính, nói, gặp qua Hạ Vũ thống lĩnh. Ừ, Vô Địch, nói tiếp đi. Hạ Vũ khẽ gật đầu, biết sáng sớm hôm nay, soái phủ liền tản ra tin tức, nói trọng đồng người đã gia nhập Hắc Giáp Quân. Hơn nữa quân chủ có lệnh, Hắc Giáp Quân khuếch trương bệnh thành 70.000 người, trong đó tân biên 10.000 người, thuộc về Hạ Vũ quản hạt, đảm nhiệm chức thống lĩnh, Hoàng Thiên là phó thống lĩnh. Đây là lang gia trong cổ thành, tất cả võ tu chuyện trong dự liệu, cho rằng Hạ Vũ Thành làm thống lĩnh, là tên phù thực thuộc về sự việc. Dẫu sao Hạ Vũ, trước nhưng mà một người, tàn sát dị tộc Triệu Đại Quân, đáng sợ như vậy thực lực, không phong thưởng, cũng quá lạnh lòng người. Vì thế, Hạ Vô Địch một mặt địt thúi, lắc lắc trong tay màu xanh ra trời cổ tịch. Nói, thấy không, đại ca ta nói, các người ai có thể ở trên chiến đài, bị bốn phương khiêu chiến, chống đỡ được qua 2 giờ, liền có thể lật xem cái này cổ tịch một lần. À đúng rồi, cái này cổ tịch nhưng mà thiên cấp bên trong cùng võ, tên là Trảm Thiên Đao Pháp. Hạ Vô Địch cuối cùng cười đùa hí hửng vừa nói, toàn trường đưa tới một phiến xôn xao. Đây chính là thiên cấp võ à, ở lang gia cổ thành so ngoại giới còn muốn hiếm thấy. Vì thế, tất cả người tuổi trẻ nhìn về phía, ngạo nghễ đứng ở nóc phòng trên Hạ Vũ, cuối cùng tin tưởng Hạ Vô Địch vật trong tay, ánh mắt nóng như lửa. Vì thế, rất nhiều người tuổi trẻ dục dịch, cũng muốn lên đài, nhưng đã có người cướp đi lên trước, một vị thanh bào người tuổi trẻ. 20 hơn tuổi, hiện ra thân pháp, lên đài lên, ngưng quát lên, an bình, mời dưới đài rất nhiều sư huynh chỉ giáo. Được, ta tới lãnh giáo an huynh ngươi cao chiêu. Một vị vóc người thấp bé người đàn ông, tay cầm thép đao, lên đài lên, chắp tay tuôn ra tên chữ, trực tiếp cầm đao lướt đi, bất quá là người nguyên cảnh tầng 2 thiên tu vi. Cái này ở người tuổi trẻ chính giữa, đúng là thuộc về thiên tài. Có thể Hạ Vũ ức tĩnh nhìn, cuối cùng môi mỏng khẽ nhúc nhích. Bại, thấp bé người đàn ông, không chống nổi trăm chiêu, liền bị thanh bào thanh niên người An Bình, cho một trường đánh đến dưới đài. An Bình chắp tay nói, đa tạ, ta tới, có một vị trẻ tuổi, sắc mặt kiên nghị. Cả người tràn đầy sát phạt khí, là một người đã trải qua xa trường người đàn ông. Hạ Vũ nhìn, đối với mới vừa thấp bé người đàn ông, hắn đã sớm nhìn ra, người này ở An Bình trong tay, tuyệt đối không chống nổi 30 chiêu. Chỉ bất quá An Bình vì chiếu cố hắn mặt mũi, thà chiến đấu trăm chiêu, đó mới xa sút. Vì thế, kiên nghị người tuổi trẻ lên đài sau đó, thực lực không tầm thường, cùng An Bình chiến đấu gần 300 chiêu, mới khó khăn lắm sa sút. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, đối với loại này lối đánh, không muốn biết đánh tới năm nào vì sao tháng. Hạ Vũ nhất thanh thanh hát, lại thêm một cái quy củ, phàm là một người có thể địch 10 người người, là có thể lật xem Trảm Thiên Đao Pháp một lần, một người địch trăm, lại thưởng một bộ thiên cấp võ. Nói xong, Hạ Vũ lật tay lần nữa cầm ra một bản cổ tịch. Đồng dạng là một bản thiên cấp võ. Cái này làm cho toàn trường sôi trào. Tất cả ánh mắt nóng như lửa. Không có chút nào hoài nghi Hạ Vũ nói tiếng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/neo-nối-tsi-nối-vo-nối-tsun-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.